lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 518, lần thứ nhất thân mật tiếp xúc. Uy, lão Lý tức giận đến vỗ bàn, ngươi đang cười cái gì? Không sao a, ta nghĩ lên cao hứng sự tình, nhi tử ta hôm nay sinh nhật, các ngươi đến cùng có hay không nhìn đưa tới video a? Lão Lý thổi râu ria trừng mắt, này ba cái ngu xuẩn, căn bản không hiểu rõ sự tình mang ý nghĩa cái gì. Video không có đưa tới, có người cười nói, lão Lý, đến cùng phải hay không thật, sẽ không lại là ngươi đang nằm mơ chứ, làm cái rắm cái mộng. Lão Lý nói rằng, ta nhắc lại một lần, ta không có đang nói đùa, cũng không có tại nằm mộng. Mấy người sắc mặt hơi nghiêm túc một chút, chân thành nói, thật không phải là mở trò đùa. Dĩ nhiên không phải, lão Lý nói rằng, đến cá nhân a, bên ngoài vội vàng chạy tới một cái nhân viên cần vụ. Vì cái gì video không có đưa đến? Lão Lý không chút nào khách khí mà quát to hỏi. Nhân viên cần vụ một mặt mộng bức, đầy đầu đổ mồ hôi. Hắn hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra a. Tại ta chỗ này, không nên gấp, ta trước nhìn rồi một chút. Một cái thanh âm truyền đến, ủy ban một cái khác nghiên cứu khoa học nhân viên kỹ thuật đi tới. Như thế nào? Thế giới mới cửa lớn, thật mở ra, lão Lý gặp phải chân chính có thể trao đổi đồng liêu. Sắc mặt cuồng nhiệt nói, chính xác, người tới là một cái sắc mặt lãnh đạm nữ nhân. Biểu tình kia giống như toàn thế giới đều thiếu nợ lấy nàng 1.000 vạn. Bộ dáng lãnh diễm, dáng người có lồi có lõm, một đôi chân dài, giống công quan càng vượt qua nhân viên nghiên cứu khoa học. Dùng A Phù Na chính mình nói tới nói, nàng dạng này hơi cách ăn mặc một chút, có thể cho thủ hạ nhân viên công tác hiệu suất tăng lên tới 2%. Cứ việc A Phù Na năm nay đã vượt qua 40 tuổi rồi, nhưng chỉ vẻn vẹn nhìn từ ngoài, căn bản nhìn không ra. Hai người đi gần phòng họp, A Phù Na cầm ra một cái USB, cùng bên trong phòng họp máy tính liên thông. Đài này trong máy vi tính có lượng lớn tài liệu trọng yếu, đương nhiên sẽ không network, dù là chỉ là nhà này kiến trúc nội bộ internet. USB bên trong là một cái video, ánh lửa, sương mù, tiếng kêu thảm thiết còn có mơ hồ không ngừng, xuyên thẳng qua ở chiến trường, trên bóng người, hình ảnh bên trong cái thân ảnh kia, so với thần chi thủ, càng giống là đất chết trên mạnh nhất đơn binh chiến sĩ. Lực lượng cường đại, nhanh chóng phản ứng thần kinh, cùng với để người sợ hãi than phương thức chiến đấu. Thần chi thủ một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Hình ảnh cuối cùng hiển lộ ra là một chương mang theo nụ cười mặt. Còn có ánh lửa bên trong hơi tung bay tóc dài. Người cải tạo, lão Lý nói rằng, hắn trên thân không có cái gì chiến giáp, cho dù có, cũng tuyệt đối không đạt được chúng ta thần chi thủ độ cao. Lại như thế, chỉ có một cái khả năng, bản thân hắn là một cái người cải tạo. Ở đất chết trên, cơ giới khoa học kỹ thuật đã đạt đến rồi một cái không tầm thường độ cao. Liền thần chi thủ loại cấp bậc này chiến giáp đều đã nghiên cứu ra đến, đã hoàn toàn vùi đầu vào thực chiến ở giữa. Nhưng là sinh vật, gen kỹ thuật phương diện, tiến triển một mực cực kỳ chậm chạp, gian nan, dù là có thiên thần ban ân. Trước mắt lớn nhất thành quả chính là A Phù Na. Cái này nữ nhân khai phá ra rồi một loại kháng già yếu dược vật, dùng lâu dài có thể bảo trụ thanh xuân, nhưng cũng liền chỉ thế thôi rồi. Có thể đề cao cơ thể người tố chất, làm cho nhân loại biến thành tiểu siêu nhân, thành quả vẫn luôn chỉ tồn tại ở tưởng tượng ở giữa. Cơ giới tay chân giả loại hình hạng mục, tiến độ cũng cực kỳ chậm chạp, hiệu quả xa xa không cách nào đạt tới mong muốn. Đối với lão Lý tới nói, Đường Lạc xuất hiện giống như là đột nhiên mở ra thế giới mới cửa lớn. hắn mới là thiên thần ban ân. Lão Lý kích động nói, phái người, phái ra toàn bộ thần chi thủ. Chúng ta muốn bắt sống hắn. Có thể là bẫy dập. Có người nhíu mày nói rằng, rất cổ quái rồi. Một cá nhân tiến vào nhìn chăm chú chi thành, tiếp lấy liền cùng bọn hắn thiên thần ân ban thưởng phát sinh xung đột, thể hiện ra phi nhân loại sức chiến đấu. Này sau lưng khẳng định có âm mưu, liền xem như bẫy dập, cũng muốn dẫm. Lão Lý chém đinh chặt sắt, mà lại ở kỹ thuật phương diện trên, chúng ta vẫn luôn là dẫn trước. Ngay cả chúng ta ở cơ thể người cường hóa, gen chiến sĩ, những phương diện này đều không có tốt thành tích. Thế lực khác, ta không cho rằng có thể làm ra dạng này người đến. Cho dù là may mắn thành công, sẽ xem như mồi nhử sao? Cho nên, hắn chưa chắc là người. Có người trầm giọng nói, Lão Lý sững sờ, sắc mặt càng thêm kích động. Thần Phật, ngươi nói hắn là thần Phật, thiên thần ân ban thưởng. Trừ rồi ủy ban mấy cái còn có số rất ít người. Cho nên người đều coi là thiên thần ân ban thưởng cùng thần Phật liên hệ chặt chẽ. Nhưng thực tế trên đâu? Cái khác thực lực, ví dụ như mặt trời sân, hoàng bào sẽ, Hồng Liên biết cái này chút. Chân chính tình huống liền trời thần ân ban thưởng đều không rõ ràng. Ẩn tàng ở xương dày bên trong. Thiên thần ân ban thưởng tình huống của mình, ủy ban rất rõ ràng. Thần Phật, cách bọn họ kỳ thực có chút xa xôi. Duy nhất có thể để xác định là, cùng nhân loại cực kỳ tương tự thần Phật chân thực tồn tại. Vô luận là một chút lưu truyền xuống hình ảnh tư liệu, vẫn là di tích đều tỏ rõ này một sự thực. Nhưng thần Phật chí cao vô thượng, rời xa nhân gian đất chết. Ở thiên thần ân ban thưởng, thần Phật đúng là vào mộng phương thức, tiến hành ban cho, bao quát Lão Lý, A Phù Na ở bên trong, một chút trọng yếu nhân viên nghiên cứu khoa học, bọn hắn mộng cảnh bên trong sẽ xuất hiện thần Phật mơ hồ hình tượng. Tiến hành chỉa hạt, để bọn hắn thông suốt quán thông, có đôi khi thậm chí còn có trực tiếp quán thâu cao thâm kỹ thuật. Cũng tương tự sẽ đối bọn hắn đưa ra yêu cầu, vận chuyển một chút đồ vật, tiến về kia triều thánh địa phương. Di tích, triều thánh địa phương, là thần Phật khả năng nơi ở. Có khác biệt tên, đó là nhân loại có thể tiếp cận, lại không cách nào đặt chân địa phương. Cho dù là ủy ban thành viên, cũng chưa từng chân chính tiến vào triều thánh địa phương nội bộ. Thấy thần Phật chân dung. Có lẽ ở hoàng bào sẽ những địa phương này, nhân loại cùng thần Phật ở giữa quan hệ khả năng càng thêm thân mật. Nhưng ở thiên thần ân ban thưởng, chính là như thế, thần Phật là một cái chân thực tồn tại, nhưng lại mơ hồ cường đại hình tượng. Người cảm thấy khả năng sao? Có người nhìn hướng A Phù Na, có lẽ A Phù Na nói rằng, chân chính tiếp xúc trước. Dù ai cũng không cách nào phán định, đã nhưng là thần Phật, vậy chúng ta còn chào, chào, vì cái gì không chào? Lão Lý nói rằng, nhanh nhanh nhanh, trong mắt chỉ có cuồng nhiệt, cũng không tôn trọng, hắn chỉ có đối thần Phật tri thức khao khát, đối thần Phật bản thân cũng không nữa điểm kính sợ, cho dù có, đó cũng là người không biết đối biết chi người một điểm tôn trọng. Thiên thần ân ban cho tuyên truyền tín ngưỡng, là vì rồi tốt hơn thống trị, mà không phải xuất phát từ nội tâm, chí ít thực tầng không phải. Từng đầu mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt, lấy cực cao hiệu suất bị chấp hành đi xuống, nhìn chăm chú chi thành cư dân bắt đầu bị sơ tán. Đưa ra chiến trường, từng cái thần chi thủ bị đầu nhập, máy bay trực thăng vũ trang. Máy không người lái triệt để phong tỏa bầu trời. Mặt đất trên thì là mới nhất nghiên cứu, cơ giới chiến đấu trùng. Thông qua viễn trình thao túng, chui vào, xâm lấn, phá hư cùng với ám sát, phối hợp không ngừng đầu nhập chiến trường thần chi thủ, có thể phát huy ra cực mạnh tác dụng. Hết thảy tất cả, cũng là vì bắt được vị này hư hư thực thực, thần Phật. Gọi là huyền trang tóc trắng nam tử, toàn bộ chiến trường bị gay mũi khói mù lượn lờ. Cho dù là một đầu voi lớn, trèo trống không được một phút đồng hồ cũng sẽ tại chỗ ngã xuống. Tầm mắt tầm nhìn không đủ 2 mét, thần chi thủ tự nhiên không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên bọn hắn có thể rõ ràng mà phát giác được chung quanh đồng bạn một cái tiếp theo một cái ngã xuống, phảng phất viên đạn phong bạo dưới ngã xuống la ngựa. Cảnh tượng như vậy, thần chi thủ có thể nói rất quen thuộc. Chỉ là này một lần người ngã xuống đổi lại rồi chính bọn hắn. Ở đâu? Người đâu? 11 giờ phương hướng. Đáng chết. 065 ngã xuống. Bởi vì hạ bắt sống mệnh lệnh, vốn có cường độ cao lực sát thương vũ khí đều bị thay thế. Súng kích điện, chiến giáp bản thân, sắt thép thừng lưới chờ là thần chi thủ trước mắt vũ khí. Cứ việc đối phương nhìn qua rất mạnh, nhưng trời biết rõ hắn có thể hay không kháng trụ viên đạn. Mà lại nó tốc độ nhanh kinh người. Thần chi thủ cũng không có nắm chắc nói ta muốn đánh đùi phải của hắn liền tuyệt không đánh hắn chân trái, vạn nhất đối phương gánh không được viên đạn tổn thương. Một mệnh ô hô rồi. Thần chi thủ cũng muốn chôn cùng. Dạng này chiến đấu, không thể nghi ngờ là tương đương nghẹn cong. Cũng may đối phương là có cực hạn, tại không kế hao tổn mà đầu nhập phía dưới. Chiến đấu tiếp tục rồi trọn vẹn 4 giờ. Sắc trời hoàn toàn ảm đạm xuống thời điểm. Sắt thép thừng lưới rốt cục bắt lấy rồi cái kia tóc trắng nam tử. Vô cùng cường đại dòng điện để nó tê liệt. Không có thể tránh thoát. Chung quanh thần chi thủ một loạt mà lên. Đem nó triệt để đặt ở đống người dưới. Sau 15 phút, một cái thần chi thủ chiến giáp bị để đặt. Khóa kín ở cùng loại với câu thúc người bị bệnh tâm thần xe đẩy nhỏ trên. Bị người đẩy vào một cái có đơn hướng thủy tinh gian phòng. Ăn mặc chiến giáp không phải người khác, chính là Đường Lạc. Đầu vị trí không có mang theo mũ giáp, mà là mang theo cổ quái kim loại mặt nạ, che khuất dưới nửa khuôn mặt, đồng thời liền miệng mồm đều chỉ có thể hơi mở ra một chút xíu. Bình thường câu thúc áo hoặc là câu thúc trang bị, đối với người này khẳng định không có quá tốt hiệu quả. Thiên thần ân ban thưởng cũng sẽ không nghiên cứu ra nhằm vào cơ thể người. Hiệu quả lại đủ để trấn áp xe tăng câu thúc trang bị. Như thế dưới tình huống, khóa kín thần chi thủ chiến giáp liền trở thành tốt nhất câu thúc áo. Trước mắt xem ra, hiệu quả vẫn được, chí ít đối phương không có rõ ràng phản kháng động tác. Đối phương sử dụng Gatling sớm đã bị ngoài quan bộ môn lấy đi. Thủy tinh khác một bên, lão Lý bọn hắn đều nhíu mày nhìn lấy báo cáo trong tay. Kia Gatling hoàn toàn là bình thường Gatling, được bảo dưỡng còn có chút kém. Không phải bọn hắn ngay từ đầu suy nghĩ đặc thù tạo vật. Xem ra có thể xé nát thần chi thủ chiến giáp. Thật là đối phương bản thân năng lực. Huyệt Trang tiên sinh, ngươi tốt, liếc nhau, hơi gật đầu. A Phủ Na bắt đầu rồi cùng vị này, dị loại, lần thứ nhất tiếp xúc. Bên cạnh quay phim đầu, ghi chép nhân viên sẽ trung thực địa ghi chép hết thảy tất cả. Về sau trở thành cực kỳ quý giá tư liệu. Các ngươi tốt, Đường Lạc âm thanh xuyên thấu qua mặt nạ truyền tới. Có chút ngột ngạt, lấy phương thức như vậy gặp mặt. Thực sự thật có lỗi. A Phủ Na nói rằng. Bất quá xin ngài thông cảm, dù sao ngài cho chúng ta tạo thành rất tổn thất lớn. Các ngươi gặp qua thần Phật, biết rõ bọn hắn ở nơi nào sao? Đường Lạc đi thẳng vào vấn đề, mấy người liếc nhau, lời này là thăm dò vẫn là. Gặp qua, trầm mặc một lát, A Phù Na nói rằng, thần Phật sẽ đem vinh quang vẩy hướng con dân của hắn. Chúng ta là may mắn. Lời này cũng không tính nói chuyện, nàng đích xác gặp qua ở mộng bên trong. Vậy thì tốt quá, các người có thể mang ta đi tìm bọn họ sao? Đường Lạc cười lấy nói rằng, A Phù Na hỏi nói, mạo muội hỏi một câu, Huyền Trang tiên sinh rốt cuộc là ai? Đến từ nơi nào? Lại có mục đích gì? Bần tăng đấu chiến thắng Phật. Đến từ xa xôi không cũng biết địa phương. Tới đây là vì rồi tìm kiếm ngày xưa cố nhân. Sẽ không nói dối đường Huyền Trang. Câu câu thuộc thực, thừa nhận, ủy ban mấy người tâm thần chấn động. Ánh mắt lẫn nhau đảo qua. Trong nháy mắt liền não bổ ra rồi 10 vạn chữ. Thần Phật ân oán tình cừu sử. Cùng thần Phật lần thứ nhất thân mật tiếp xúc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.